Đan Võ Thần Tôn, chương 232, lợi dụng ta. Góc truyện audio.com. Người đang GH côn cái mộ huyệt này rìa, vậy mà trực tiếp bị phá ra tới một cái lỗ thủng to. Mọi người kinh ngạc, thậm chí liền chung quanh những cái kia mộ huyệt người đều là nhìn về phía này. Bọn hắn ấp úng đào nửa ngày mới có thể đào mở một cái mộ huyệt. Mà mấy người kia, đã vậy còn quá nhanh liền phá vỡ. Tiết Linh Nhi vui vẻ kêu lên. Sư phụ, lợi hại a, này loại mộ huyệt chính là dùng cứng rắn như sắt màu đen nham thạch kiến tạo. Nếu không phải tìm tới khe hở, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị phá ra. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên, mộ huyệt mấy người phía sau đi ra. Tất cả đều người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Rõ ràng chính là cùng một thế lực người. Người cầm đầu, tầm mắt nhìn chòng chọc vào cái kia phá vỡ lỗ lớn. Trong mắt lóe lên nồng đậm tham lam chi ý, lại nhìn mắt Tiết Linh Nhi. Một tiếng khinh thường cười nhạo. Mấy tiểu bối, vận khí cũng là còn không sai. Bọn hắn chỉ cho là Diệp Tinh Hà đám người vận khí tốt. Trong lúc vô tình tìm được điểm yếu, cầm đầu thanh niên áo bào đỏ ngào quét Diệp Tinh Hà liếc mắt. Không nhịn được nói, tiểu tử, cút sang một bên, nơi đây, đã bị chúng ta chiếm. Đúng đây, mù mắt chó của các ngươi, dám lên chúng ta huyết sát đường địa bàn tìm đến sự tình. Mấy người mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà đám người, ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nơi này bị bọn hắn chiếm lấy rồi, vừa mới rõ ràng không có xem thấy bọn hắn người. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy không phục. Là lớn, các ngươi nói này tòa mộ huyệt bị các ngươi chiếm, vừa rồi làm sao không thấy các ngươi phá vỡ nơi này. Đến chúng ta mở ra các ngươi mới ra ngoài. Thanh niên cầm đầu, cười ha ha nói, chúng ta tại đằng sau nghỉ một chút không được sao. Rõ ràng, mấy người kia, trước đó căn bản không có năng lực phá vỡ mộ huyệt. Tránh ở một bên, thấy Diệp Tinh Hà đám người phá vỡ, liền tới hai trái cây. Tay hắn chỉ lấy Tiết Linh Nhi, nói tóm lại, nơi đây là chúng ta huyết sát đường địa bàn, dám cùng chúng ta đoạt, liền là khiêu khích huyết sát đường, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, các ngươi tính là thứ gì, cực kỳ hung hăng càn quấy. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, bên cạnh một chút mộ huyệt bên cạnh, đều là vây quanh mấy chục tên, đồng dạng người mặc trường bào màu đỏ ngòm người, lập tức liền trong lòng hiểu rõ. Này huyết sát đường, chỉ sợ là cái khá lớn thế lực, rất nhiều người tiến vào nơi này, nhưng, thực lực, chỉ có thể mấy chục người vây công một tòa mộ huyệt. Thường thường còn mở không ra, mà bọn hắn mấy người kia, thì càng là không thể tả. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, bất quá thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu nặng nhị trọng mà thôi. Chắc hẳn, là để bọn hắn trước chiếm nơi đây. Chờ đến huyết sát đường chân chính chủ kẻ lực mạnh giành tay. Lại oanh phá mộ huyệt, Diệp Tinh Hà thanh âm trầm trầm, chính các ngươi mở không ra, thấy chúng ta mở ra, liền tới trắng trợn cướp đoạt, người nào cho dũng khí của các ngươi. Thanh niên áo bào đỏ ngào cả đời cười nhạo, giả trang cái gì trang, ai còn nhìn không ra, các ngươi vừa mới bất quá là vận khí tốt một chút, mới trùng hợp mở ra. Còn thật sự coi chính mình có phá vỡ này mộ huyệt thực lực sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, nguyên lai, cho là chúng ta là vận khí. Trong mắt của hắn vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Này tòa mộ huyệt, Diệp Tinh Hà nhất định phải được. Đến mức này chút huyết sát đường người. Nếu như bọn hắn không biết điều, Diệp Tinh Hà cũng không để ý cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Đang muốn động thủ, bỗng nhiên, lúc này. Bên cạnh lại là một vệt bóng đen cấp tốc đánh tới. Lại là một tên nữ tử váy vàng, dáng người có chút gầy yếu, tướng mạo tú mỹ, mang theo không nói ra được yếu đuối chi ý ta thấy mà yêu. Trên thân váy dài có một chút tổn hại, không ngừng có máu tươi chảy ra, nàng vội vội vàng vàng chạy đến Diệp Tinh Hà đám người trước mặt. Trực tiếp ôm lấy Diệp Tinh Hà cánh tay, tại Diệp Tinh Hà trên thân cọ qua cọ lại. Vẻ mặt bối rối, run giọng nói, công tử, cứu mạng. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, tầm mắt quét về phía nàng. Nữ tử này tới hết sức kỳ quặc, Tiết Linh Nhi thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phá lệ khó chịu, lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào, mau buông ta ra sư phụ. Nữ tử váy vàng lã chã trực khóc, hai mắt đỏ bừng, vị cô nương này, ta tuyệt không có ác ý, chúng ta đoàn người lại tới đây. Thật vất vả mở ra một tòa mộ huyệt, đoạt được một chút bảo vật, kết quả, lại bị người đánh lén. Ta những đồng bạn kia đều chết trận, chỉ còn lại có một mình ta trốn thoát. Nàng run giọng nói, còn nhìn các ngươi cứu ta một mạng, cầu các ngươi, điềm đạm đáng yêu, Hạ Hầu Nguyên, Tiết Linh Nhi đám người. Thấy tình cảnh này, trong lòng đều là trắc ẩn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, gặp bọn họ tựa hồ ý động, nữ tử váy vàng cúi đầu, trong mắt lại lóe lên một tia đắc ý chi sắc, mấy người bọn họ, thực lực, bất quá, có thể đi vào nơi này, ít nhiều có chút ỷ vào, nếu nói như vậy, các ngươi hẳn là có thể tạm thời giúp ta đỡ một chút đi. Nguyên lai, nàng lại tới đây, lại là bởi vì... vừa rồi liền thăm dò Diệp Tinh Hà đám người, hiện đang lấy hắn nhóm tới làm bia đỡ đạn. Chẳng qua là, này nữ tử váy vàng, còn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà đám người. Bọn hắn đâu chỉ có chút thực lực, đó là trực tiếp nắm cái kia khôi lỗi đại trận đều cho giết mất rồi. Đánh nát, nhưng mà vào lúc này, phía trước lại là bước nhanh giết tới mấy người. Thấy nữ tử váy vàng về sau, lập tức dừng lại. Con đàn bà này mà chạy đến nơi này, mấy người trong nháy mắt, đem Diệp Tinh Hà đám người vây quanh, lạnh giọng hét lên, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng gây chuyện này không phải ngươi chọc nổi. Hắn chỉ cái kia nữ tử váy vàng, này tiểu nương môn nhi là chúng ta muốn người, mà đúng lúc này, nữ tử váy vàng trong mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên đem một cái màu đen túi nhét vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Cao giọng nói, đồ vật đã tới tay, chúng ta tại ước định địa phương thấy, dứt lời, chính là giống một bên bay vút đi, Tiết Linh Nhi đám người còn chưa rõ tới đây là có chuyện gì. Cái kia nữ tử váy vàng đang muốn né ra, Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, tiện tay một chưởng vỗ ra, nữ tử váy vàng một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh một ngụm máu tươi bắn ra, chân hạ một cái lảo đảo. Té ngã trên đất, lại là vừa vặn ngã ở mấy cái kia truy binh trước mặt. Nữ tử váy vàng lập tức sững sờ tại nơi đó, không dám tin quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh Hà thảnh thơi nói. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Nữ tử này, rõ ràng chính là muốn lợi dụng Diệp Tinh Hà đám người. Để cho mình thoát khốn. Diệp Tinh Hà vừa rồi. Càng là cảm giác được rõ ràng, cái kia túi vải màu đen bên trong, không có vật gì, hắn đem cái kia túi vải màu đen ném tới nữ tử trước mặt. Từ tốn nói, ta không quản giữa các ngươi ân oán, hắn chỉ nữ tử váy vàng, ta cùng cái này người, không hề quan hệ, chuyện gì đừng kéo tới trên đầu chúng ta. Mấy tên truy binh cười lạnh, ngạo nghễ nói ra, tính ngươi thức thời, Diệp Tinh Hà lắc đầu. Một tiếng mỉm cười, hắn không phải sợ này mấy tên truy binh, mấy người thực lực, bất quá, Diệp Tinh Hà không sợ đắc tội, nhưng hắn, tuyệt đối không cho phép người khác đem mình làm đồ đần. Lúc này, Tiết Linh Nhi đám người mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tàm nhưng, nữ tử váy vàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc, đúng lúc này, cách chương.